Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 949, đệ đệ muội muội. Rộng lớn trời sao vô ngần dưới. Côn Chu hóa hình vì là toa, đi xuyên qua dày đặc vành đai hành tinh nhỏ, tùy ý đụng chạm lấy sông tới mặt thiên thạch, khác nào một đài thêm đủ mã lực đường bá. Đấu đá lung tung từ trên đường phố sông tới ra một cái rộng rãi lớn nói. Giờ khắc này Côn Chu đã tiến vào tầng một phạm vi. Khoảng cách Hồng Mông giới còn có gần như 3 ngày lộ trình. Mấy ngày nay thời gian trong, Lý Huyền Dạ đều ở hết sức chuyên chú luyện tập đả thần tiên. Kỹ thuật có tiến bộ hay không không biết. Cổ tay chỉ ít chật khớp 8 lần. Phải nói hắn cả người xương cốt đều là bất hủ tổ long xương. Độ cứng vượt quá tưởng tượng, này đều có thể chật khớp 8 lần. Có thể thấy được đả thần tiên điều khiển có bao nhiêu khó. Có điều Lý Huyền Dạ tâm tình còn là rất không tệ. Lần này mở Bảo Dương thu hoạch không ít, đặc biệt là cuối cùng mở ra nhẫn kết hôn. Quả thực chính là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, có này 9 viên vợ giới. Phu nhân của hắn đoàn thực lực đem phải nhận được một lần tiến bộ lớn. Dù cho chỉ có thể cùng chung Lý Huyền Dạ vô cùng nhất thực lực, vậy cũng xa so với các nàng chính mình tu luyện tới hiệu suất nhanh rất nhiều. Sao sao sao sao sao sao 3 ngày, Lý Huyền Dạ thừa dịp Côn Chu đã tới Hồng Mông giới. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cánh cửa thần kỳ bước đầu tiên trở về lãnh địa của hắn. Nhưng như vậy cũng không có cái gì vui mừng. Vì lẽ đó hắn vẫn là nhịn ở tính tình, chờ mấy ngày. Luân hồi độ bên, lần thứ hai trở lại chính mình tư nhân lãnh địa, Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này phát sinh không ít biến hóa. Đầu tiên diện tích liền tăng lớn hơn không ít, thần vực thổ địa buôn bán là rất phức tạp, không chỉ có phải bỏ tiền, càng phải có quan hệ. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói này đều không tính là gì sự tình. Hắn hiện tại nhưng là nam bang tay không có thể nóng người tâm phúc. Muốn một điểm đặc quyền còn không phải dễ dàng sự tình. Không cần hắn tự thân xuất mã, phụ cận mấy thế lực lớn liền dồn dập điều động, thay Lý Huyền Dạ bắt quanh thân địa bàn. Hiện tại Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa diện tích tung tích vượt qua 20 vạn mẫu. Trên căn bản phụ cận khá một chút đất, đều bị Lý Huyền Dạ cho chiếm rơi xuống. Tuy rằng khai phá tiến độ không cùng bên trên, nhưng cơ bản thu dọn công tác đã hoàn thành. Một ít cơ sở phương tiện cũng đã rơi xuống đất. Bất quá, này nồng đậm thiếu nữ bầu không khí là mấy cái ý tứ. 7 màu mặt cỏ là đẹp đẽ. Có thể đầy khắp núi đồi đều là 7 màu mặt cỏ. Cảm giác có phải là quá tao tức giận. Này cao vút trong mây Ferris bánh xe là mấy thú vị. Muốn mở sân chơi à? Các phu nhân, ta đã trở về. Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Vũ về tới trong lãnh địa chủ bên trong trang viên. Lớn tiếng gọi nói, nửa phút sau, Lý Huyền Dạ liền một cái con ma cũng không thấy. Đi vào vừa nhìn, được rồi, trong nhà không có bất kỳ ai. Tiên đế nghĩa nhãn quét qua, Lý Huyền Dạ phát hiện các nàng tất cả đều ở trên không đảo thần dược trong vườn uống trà chiều đây. Mở tiệc trà đây, Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Lúc trước lúc đi mỗi một người đều nói mình phải cố gắng tu luyện. Hiện tại lại cũng bắt đầu lười biếng. Đi tới không đảo bên trên, Lý Huyền Dạ xa xa liền nghe đến A Qua tiếng cười truyền đến. Cái tên này chính là cái vai hề. Đi đến chỗ nào đều không sẽ an tĩnh. Từ xa nhìn lại, khá lắm, trận thế còn không nhỏ. Cảm giác hãy cùng vương mẫu nương nương mở bàn đào đại hội giống như... Mẫu thân Bạch Tố Anh ngồi cao đoàn người đứng đầu, dưới gối lần lượt là Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Hoàng Hy, Bạch Tiểu Nhã, Quỳnh Hoa, Lý Minh Không, Đại Vi Vi, Tạ Thanh Thiền, Đường Đường, Chu Tư Kỳ, Viên Kha, Vu Khê, Huyền Nữ, A Qua, Athena, Hằng Nga, đây là các nữ nhân ở mở đại hội, Bách Thảo Viên một bên khác. Còn có một đám các hán tử, ở phụ thân Lý Vô Kỵ dẫn dắt đi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dưới trướng là văn võ đại thần, lão Long Vương, Vô Trần Tử, Thú Hoàng, Nghịch Ngôn Lão Quái, còn có Einstein, Thành Cát Tư Hãn, Hàn Đông Lập, Tiêu Tiên Nhi, Hùng Kiện, Lôi Trấn, Ngao Sát chờ chút, rất nhiều hồi lâu chưa từng thấy cố nhân, dĩ nhiên cũng đều tới. Lý Huyền Dạ kinh ngạc không ngớt, đây là Hoài Cựu chủ đề tụ hội à? Dạ Nhi đã về rồi, tới bên này, chúng ta các nam nhân tụ cùng uống rượu, để các nữ quyến chính mình chơi là được. Lý Vô Kỵ đối với Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay gọi nói. Lý Huyền Dạ trước tiên đi gặp qua mẫu thân, đem Bạch Vũ lưu lại, sau đó một mình đi tới Lý Vô Kỵ trước mặt. Phụ thân, ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Mọi người dồn dập khom người cúi chào lên. Lý Vô Kỵ cười ha ha nói. Cũng không có việc lớn gì. Chính là Dạ Nhi ngươi lập tức muốn làm ca ca. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một ngụm rượu uống nói một nửa. Trực tiếp toàn phun đến Lý Vô Kỵ trên mặt đi tới. Hắn liền vội vàng chuyển người đi. Một mặt kinh ngạc xem hướng mẫu thân. Quả nhiên mơ hồ nhận ra được. Mẫu thân trong cơ thể đang có hai nói hoàn toàn mới sinh mệnh chính đang thai nghén. Hơn nữa còn là một nam một nữ. Một đôi long phượng thai. Kinh ngạc, lại âm thầm tìm cho ta cái đệ đệ muội muội. Hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Này chuyện này, bao lâu? Lý Vô Kỵ nhỏ giọng đối với Lý Huyền Dạ nói nói. 2 tháng, Lý Huyền Dạ âm thầm đối với phụ thân giơ ngón tay cái lên. Chuẩn bị bao lâu? Ban đầu ở Hải Lâu Thành, chúng ta Lý gia còn chưa quật khởi tiền trước. Ngươi cả ngày lăn lộn thế, hoàn toàn không muốn tiếp quản Lý gia chuyện làm ăn. Lúc đó ta và ngươi mẫu thân liền thương nghị quá lúc này. Có điều mẹ ngươi lúc đó không đồng ý, nói sợ thương tổn được tâm của ngươi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi tiểu tử này bước chân càng bước càng lớn. Chúng ta đã triệt để đuổi không kịp. Mẹ ngươi thường xuyên theo ta oán giận nói. Quanh năm suốt tháng cũng thấy không được ngươi mấy lần. Vì lẽ đó ta mới chuyện xưa nhắc lại. Mẹ ngươi đáp ứng. Ây, chấm ngoặc kép. Được rồi. Quả nhiên vẫn là chính mình nguyên nhân. Bạch Tố Anh đối với nhi tử sủng ái không có gì sánh kịp. Thế nhưng từ khi Lý Huyền Dạ đến rồi Hồng Mông giới về sau, cũng rất ít có cơ hội làm bạn mẫu thân. Dù cho đem Bạch Tố Anh kế đó Hồng Mông giới bên trong, nhưng mình ở lại lãnh địa bên trong thời điểm cũng vô cùng có hạn. Sau một quãng thời gian, Bạch Tố Anh khó tránh khỏi sẽ có chút cô đơn. Có điều như vậy tựa hồ cũng tốt. Chính mình chung quy là xuyên Việt mà đến linh hồn. Tu hú chiếm tổ chim khách bản chất không cải biến được. Nếu như mẫu thân có thể nhiều sinh 2 đứa bé, thay thế hắn vì là Lý gia kéo dài huyết thống, Lý Huyền Dạ trong lòng cũng có thể hơi hơi an tâm một ít. Ha ha, đây quả nhiên là nhất chuyện đại hỷ sự. Chư vị không sợ giữ lễ tiết, cố gắng chúc mừng. Lý Huyền Dạ lôi kéo Lý Vô Kỵ ngồi xuống. Hai người cũng bắt đầu nâng ly cạn chén lên. Có thể là hồi lâu không có như vậy cùng nhi tử ở cùng uống rượu nguyên nhân. Lý Vô Kỵ hứng thú phi thường đắt đỏ. Vẫn cứ lôi kéo Lý Huyền Dạ cùng hắn uống đến đêm khuya. Mãi đến tận cả người đều sắp tiến vào dưới đáy bàn thời điểm, mới bị Lý Huyền Dạ tìm người khiêng đi. Trở lại bên trong trang viên, Lý Huyền Dạ lại đi chủ động tìm được còn chưa ngủ đi Bạch Tố Anh, dự định và mẫu thân nói chuyện trắng đêm. Chính như năm đó ở Hải Lâu Thành lúc như thế. Nhưng Bạch Tố Anh nhưng cười xoa xoa Lý Huyền Dạ đầu. Đứa nhỏ ngốc, rảnh rỗi còn nhiều đi bồi bồi huyên nha đầu các nàng đi. Các nàng so với ta càng cần phải ngươi. Lý Huyền Dạ lại có thể không nhìn ra đến Bạch Tố Anh tâm tư. Cúi người gối lên mẫu thân trên đùi. Vui cười nói. Du tử trở về, há có thể bỏ xuống mẫu thân liều mạng. Đêm nay Huyền Dạ vậy cũng đừng đi. Liền ở ngay đây bồi mẫu thân tâm sự ngắm trăng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.